Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 68. Lúc này phế khí trong nhà xưởng chỉ còn lại có Bạch Liên Hoa cùng Lâm Thanh Dung hai người. Thừa dịp chờ Sở Diệc đến trong khoảng thời gian này, Bạch Liên Hoa tướng lĩnh quan tin tức đều nói cho Lâm Thanh Dung. Không có khả năng, Sở Diệc không phải loại người như vậy, Lâm Thanh Dung tự nhiên là không tin tưởng. Sở Diệc cư nhiên biết rõ bản thân là đổi thân phận lại không đồng ý đổi trở về. Trên lý luận mà nói, nam chính hẳn là đều là tích cực chính diện hình tượng. Nhưng nam chính cũng là nhân, cũng sẽ có ích kỷ thời điểm. Đây là hắn thân là nhân vật chính phải được lịch trưởng thành. Ngươi tin hay không thờ ơ, sự thật sẽ không thay đổi, Bạch Liên Hoa tùy ý khoát tay. Ở một bên rơi xuống bụi cái giá thượng phát hiện một bức di lưu pháp khác. Liên chuyển khối bản đi lại làm cái bàn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đánh một lát bài, Lâm Thanh Dung nếu lúc này đào tẩu lời nói là thật dễ dàng. Nhưng nàng muốn biết Sở Diệc rốt cuộc có phải là thật sự đã làm sai chuyện tình. An vị tiếp theo khởi đánh bài. Lúc này Chu Bạc Viễn điện thoại đến đây. Hỏi nàng có sao không? Ta không sao à, Bạch Liên Hoa thật cao hứng hợp tác đồng bọn đối bản thân quan tâm. Yên tâm, không có nhục sứ mệnh. Ta nhất định sẽ nhường Sở Diệc ký tên, ngươi không cần sốt ruột chuyện này. Ta không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn, Chu Bạc Viễn thanh âm tựa hồ có chút mỏi mệt bất đắc dĩ. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tiếp ngươi trở về, còn kém Sở Diệc đến ký tên. Làm sao có thể hiện tại lui lại? Ai nha, tín hiệu không tốt, Bạch Liên Hoa cắt đứt điện thoại di động. Xem nói với Lâm Thanh Dung, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đánh bài chờ Sở Diệc làm cảnh sát ngụy trang thành nhạt mót giả đi vào thời điểm. Chỉ nhìn đến hai nữ sinh đang đánh bài. Hắn nhìn quanh lấy hạ trong nhà xưởng. Không có bọn cướp à. Lúc này Bạch Liên Hoa cũng phát hiện tới được nhân. Gặp trên người hắn rách tung tóe lưng cái bện túi. Trong tay còn cầm cái cạp. Trên mặt cũng bẩn hề hề. Vừa thấy chính là cái nhạt mót. Bất quá vẫn là có sơ hở. Nhặt mót giả trên tay mang bao tay phi thường bạch phi thường tân. Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình, dè dặt cẩn trọng nhìn về phía nhặt mót giả. Thử hỏi, ngươi là, y phục thường cảnh sát sao? Đối phương sửng sốt một chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị xuyên qua. Bạch Liên Hoa quá sợ hãi. Lại hỏi, ngươi là tới bắt đánh bạc. Chúng ta không có đề cập đến tiền đánh bạc, giải trí cục. Cảnh sát vội vàng xua tay, nói, không phải là tới bắt của các ngươi tại đây phế khí nhà xưởng đãi đã bao lâu? Mau 2 giờ, thấy khả nghi người sao? Không có, chẳng lẽ là tình báo làm lỗi? Cảnh sát đang muốn lui lại, Bạch Liên Hoa lại hỏi, ngươi có phải là ở tìm vài tên bọn cướp? Lâm Thanh Dung sửng sốt, là Sở Diệc báo nguy đến, tuy rằng biết đây là chính xác thực hiện. Khả trong lòng không khỏi thấy đối phương không thèm để ý bản thân an nguy. Cảnh sát dè dặt cẩn trọng xem nàng, lại nhìn về phía một bên hành động tự do Lâm Thanh Dung. Thấy thế nào đều là hai cái người qua đường đi, Bạch Liên Hoa đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta hướng ngươi tự thú, ta liền là các ngươi muốn bắt cóc đầu lĩnh, nói xong lại nhìn về phía Lâm Thanh Dung. Nói, vị này Lâm tiểu thư. Liền là các ngươi phải cứu con tin, cho dù là huấn luyện có tố. Cái dạng gì đột phát tình huống đều trong đầu diễn luyện quá một lần. Thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kịch tình a. Nhưng là, ta hy vọng ở bắt ta phía trước, có thể cho ta đem chuyện này làm xong, Bạch Liên Hoa hai mắt rưng rưng. Chớp động chói mắt lóa mắt quang mang. Chuyện gì, báo nguy nhân là Sở Diệc đi. Nhưng là ngươi có biết hắn quá khứ sao? Ngoặc kép, hết chương.